Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga Kyu. Chương 11, giải đấu võ thuật cuối, bị bắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên Rosin đang vui vẻ chúc mừng cậu thì bị một cánh tay bịt miệng cô lại. Cao mày vội đá vào chân sau của tên đang bịt miệng mình. Mè, sức của con tê trâu quá mà. Tên kia cũng vì thế mà bỏ ra, cô nhanh chóng quay mặt lại bất ngờ hốt lên. Cyril, Rosin vừa mới nói tên của nàng ta xong, Cyril nắm chặt lấy tay cô kéo áp cô vào tường. Giật xuống á, vì Cyril lùn hơn Rosin mà, mặt kề mặt chuyện gì cũng sẽ tới. Cyril áp môi mình vào môi cô. Bất ngờ khi bị nàng cưỡng hôn, Rosin không hề không phản kháng mà ngược lại còn cảm nhận nụ hôn đó. Nếu như nghĩ nụ hôn lúc đầu gặp mặt nhau nó rất nhanh vì chính cô đẩy ra, nhưng bây giờ Rosin lại cảm nhận nụ hôn ấy. Rosin, em còn định hôn cô ta tới chừng nào? Một giọng trầm nhưng nó lại có cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương. Nó phát ra từ trong đầu cô. Cô nhanh chóng nghĩ ngay tới. Ni, em còn nhận ra người anh này hay sao? Giọng nói của anh không còn là giống trước kia nữa mà bây giờ giọng điệu của anh như đang giận dỗi. Thì thôi mà Ni. Rosin thở dài nghĩ. Chuyện quan trọng của em bây giờ là cứu tên nhóc bên sàn đấu kia khỏi người phía trên đang ngồi đấy. Người anh đang nói đến là Tatsumi sao? Cô hỏi, cấm hỏi, em mà còn hỏi mà không đẩy cô gái kia ra thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. Anh vừa dứt câu im lặng ngay, cô thở dài trong suy nghĩ, trở về thực tại tự dưng răng nanh cắn mạnh vào lưỡi mình làm cho nó tứa ra máu. Cyril đang hưởng thụ nụ hôn bất chợt cảm nhận được vị tanh của máu mà rời khỏi nụ hôn nhìn Rosin. Sorry, cô nói xong nhanh chóng nhảy ngược lại chạy về hướng cậu. Chấm, chấm, lúc này bên cậu, tìm được rồi, Isdet đột nhiên đứng dậy nói. Rất phù hợp với tây gu phải không? Dồn lên tiếng hỏi, chỉ là một nửa thôi, còn cái khác nữa. Isdet không nhìn lại mà nói. Đội trưởng, dồn bất ngờ nhìn Isdet. Isdet vừa dứt lời đi xuống bậc thang một cách nhanh mà nhã nhặn lịch sự. Úi, cô ta tự ý xuống võ đài. Tatsumi thầm nghĩ, rất nhanh Isdet đã đến võ đài mà đi tới chỗ cậu đứng thẳng nhau. Tatsumi là tên cậu phải không? Tên đẹp đấy, Isdet lên tiếng trước khen ngợi cậu. Cảm ơn, cậu cúi đầu kính trọng nói lại, đây là Isdet sao, người ra lệnh cho tam thú, nếu cô ta không tồn tại, Aniki có lẽ vẫn, cậu thầm nghĩ với sự tức giận, trận đánh lúc này tuyệt lắm, cậu sẽ có thưởng, Isdet nói xong móc cái đó ra từ ngực của mình, rất cảm ơn, ngoài mặt cậu cố nặn nụ cười bên trong la ý nghĩ khác. Coi như từ thiện từ của kẻ địch, tiền vẫn là tiền, cứ nhận lấy rồi tỏ ra biết ơn là được. Lúc này cô mới chạy tới hô to. Cẩn thận, cô vừa mới hô lên ngay lập tức bị Cyril bắt lại dè xuống đất. Hả, Leon giận tím người đứng dậy định lao tới đập người đang đè Rosin cho như từ mới hả giả. Nhưng được Leberg ngăn lại. Ha, Tatsumi bất ngờ nghe được liền xoay lại. Từ bây giờ, cậu thuộc về tôi, giọng nói ngọt ngào từ Isdet phát ra. Cô ta lấy ra viết còng cổ đưa vào cổ cậu như bị xích chó vậy. Ây, ca, cái gì, mỉm cười gượng gạo nói. Ở đây phiền quá, về dinh thự nào, Isdet nói xong quay đầu kéo lấy dây xích lôi cậu đi. Khoan, Rosin Chumia, Tatsumi hoảng hốt gọi tên cô cầu cứu, tôi tới đây dừng lo. Rosin nặng nhọc kéo Lê Cyril đang ôm mình tới chỗ cậu. Hừ, Isdet bất ngờ ngừng trạng thái kéo Lê cậu lại mà quay lại hướng phát ra giọng nói. Đội trưởng, Cyril ngạc nhiên, buông cô ra mà đứng lại nghiêm chỉnh hướng Isdet mà nói. Cyril, Isdet nghe thấy giọng nói quen tai liền chuyển hướng nhìn Cyril đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Isdet không nhìn thấy cô vì chỉ nhìn Cyril hơi bất ngờ. Mọi người trên khán đài đều tò mò không biết cuộc đấu sẽ diễn ra tiếp tục hay phải coi tướng Isdet, Cyril cậu và Rosin làm gì đó. Thấy hai người đang bất ngờ, Rosin nhân lúc này bò tới bên cậu giữ cô im lặng để trốn đi. Leberg và Leon rất căng thẳng khi nhìn Rosin và Tatsumi trốn, họ cầu mong là cả hai an toàn trốn được. Nhưng không, trời không cho hai người Rosin và Tatsumi trốn đi, Isdet đột nhiên quay lại thì kinh ngạc nhìn cô. Tatsumi cùng Rosin đều đổ mồ hôi hột thầm mong là không xảy ra chuyện gì đang sợ. Cậu thanh niên tóc trắng này, là của em sao Cyril? Isdet bất ngờ lên tiếng làm cô và cậu giật mình, nhưng người giật mình hơn ai hết chính là Rosin. Mẹ, toang rồi, Cyril nghe vậy thì mỉm cười nhìn Isdet trả lời hết sức là bình thản. Vâng, cậu ấy sẽ là bạn đời của em. Đội trưởng, cái gì, Tatsumi kinh hãi không tin những gì mình vừa mới nghe được. Isdet cũng bất ngờ không kém, trái tim không biết vì sao lại khó chịu đến vậy. Nghe như vậy ngây người vì quá sốc, đợi một chút sao cô mới bình thường lại lên tiếng. Này này, đừng có ăn nói tào lao như vậy, tôi là bạn đời cô khi nào? Seryl nghe vậy cũng không kích động mà ngược lại nhìn cô cười nói. Lần thứ nhất hai ta đã hôn nhau gần bến tàu, lần thứ hai không phải vừa mới ban nãy hay sao? Seryl đang nói giữa chừng cô bay tới chặn miệng Seryl lại. Seryl không nói gì đưa tay chỉ sau lưng cô, hàm ý là muốn Isdet đánh ngất cô. Hừm, Isdet lúc đầu thấy vậy hơi kinh ngạc nhưng vẫn tiến tới định đưa tay đánh ngất Rosin, thì Tatsumi lúc này chạy không kịp nên hô lớn. Rosin cẩn thận, Tatsumi, cô nghe vậy liền quay lại. Nhưng quá muộn rồi, một cú đánh tay giáng xuống vùng cổ Rosin, chưa định hình lại thì đôi mắt bắt đầu tối sầm lại và bất tỉnh. Tobe continue, đờ mờ cuộc đời, chơi gần 20 ván bài 2000 mà thua SML. Chấm chấm, không muốn đăng đâu nhưng vì giao thừa người nào cũng ở nhà không được xem hóa bông, mai mùng một Tết me sẽ đăng thêm một. Hai chương nào đó, cách chương.